Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 68, tiến vào di tích. Tuy nói cự ly lần trước thấy Tử Nghiên đã qua 5 năm nhiều thời giờ, nhưng hắn không nghĩ tới Tử Nghiên biến hóa cư nhiên như thử to lớn. Quả thực như biến thành người khác giống như vậy. Lần trước nhìn thấy Tử Nghiên, tuy rằng bởi vì cổ hà cho nàng ăn qua hóa hình đan mà khôi phục thành bình thường thân thể, không còn là vẫn như 13-14 tuổi bé gái, nhưng hành vi trên cũng không có biến hóa lớn, nhiều lắm chính là từ một Lolita biến thành một ngự tỷ Lori thôi. Mà bây giờ, Tử Nghiên liền như thật sự trở thành thiếu nữ giống như vậy. Không chỉ có thân thể, khí chất cũng là cực kỳ tiếp cận một tôn quý thiếu nữ. Có lẽ là nghe được cổ hà tiếng la, thiếu nữ mở hai mắt ra, con mắt màu tím tỏa ra này một loại dị dạng mê hoặc, khiến người ta không nhịn được đem tầm mắt tập trung ở trên người nàng. Cổ hà, hừ, thấy là cổ hà đến, thiếu nữ đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo liền hừ lạnh một tiếng, đem thiên hướng một bên, không hề xem cổ hà. Cổ hà sững sờ, biết có thể là bởi vì chính mình quá lâu không đến xem nàng mà ở bản thân tính khí. Bay đến thiếu nữ bên người, đưa tay đặt ở trên đầu nàng, cười nói, xin lỗi, ta không nên lâu như vậy cũng không tới nhìn ngươi. Hiện tại cho ta một cơ hội bù đắp, để ta dẫn ngươi đi ngoại giới chơi một quãng thời gian khỏe không? Tử Nghiên quơ quơ đầu, đem cổ hà đặt ở trên đầu nàng tay bỏ rơi, quay đầu sang, nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, hừ nhẹ một tiếng nói, hừ, ngươi đã nói như vậy, ta liền miễn cưỡng đồng ý ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Có điều nếu như ngươi dẫn ta đi địa phương chơi không vui, sau đó sẽ không để ý đến ngươi rồi. Tự nhiên, lấy ý kiến của ngươi làm chủ. Cổ hà cười nói, nhìn về phía một mặt không nói gì Thanh Sơn đại trưởng lão. Tử Nghiên lúc này mới phản ứng lại còn có người ở. Mặt đỏ lên, nhỏ giọng chào hỏi nói, đại trưởng lão, quên đi, ngươi đã muốn đi ra ngoài, vậy liền đi ra ngoài giải lao một quãng thời gian đi. Có điều cũng không nên quên tu luyện. Thanh Sơn đại trưởng lão xoa bóp mi tâm, khá là đau đầu nói, hắn không nghĩ tới cổ hà vừa đến, vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn Tử Nghiên liền này tấm tư thái. Xem ra muốn cho Tử Nghiên chân chính tán đồng chính mình thái cổ hư long bộ tộc, còn có một đoạn thời gian rất dài. Yên tâm đi, đại trưởng lão, ta tuy rằng mang Tử Nghiên đi ra ngoài, nhưng sẽ không để cho nàng hoang phế tu luyện. Cổ hà cho đại trưởng lão ăn một viên định tâm hoàn. Đại trưởng lão nghĩ đến cổ hà cái kia xưng tụng kinh khủng tu vi nâng lên tốc độ, cũng không có nói cái gì nữa. Biết hai người gặp nhau, e sợ có một ít lời muốn nói, liền không tiếp tục ở đây bên trong chờ, mà là rời đi sơn mạch không gian. Ở còn sót lại hai người, Tử Nghiên xem ra dễ dàng một ít, nghẹn giọng hỏi, ngươi những năm này đi nơi nào rồi? Những năm này muốn ứng phó hồn điện uy hiếp, quá khá là căng thẳng, cũng không muốn liên lụy tới đây, vì lẽ đó không tới đây bên trong. Bất quá bây giờ hồn điện trong thời gian ngắn tinh lực sẽ không tha ở đan tháp mặt trên, mà là đang chỉnh hợp chính bọn hắn bên trong. Hơn nữa gần nhất có một viễn cổ di tích xuất thế, vì lẽ đó ta liền đến xin ngươi đi chơi một chút. Cổ hà cùng Tử Nghiên hạ xuống mặt đất bên trên, vừa đi vừa nói, vậy chúng ta lúc nào đi ra ngoài đây? Làm sao, đã không kịp đợi sắp đi ra ngoài, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài à? Tự nhiên, bất quá ta chuẩn bị ở đây chờ hai ngày, ngươi xem một chút có hay không cái gì đồ vật cần thu thập. Tốt, cổ hà ở Đông Long đảo đợi hai ngày. Đem cả hòn đảo nhỏ phòng ngự kết giới tăng cường một ít. Hắn đối với không gian nắm giữ năng lực, tuy rằng không sánh được bố trí long đảo kết giới thái cổ hư long, thế nhưng lấy hắn hiện tại ngũ tinh đấu thánh thực lực, phải tăng cường long đảo này đã có suy nhược kết giới vẫn có thể làm được. Khi hắn tăng mạnh kết giới cường độ sau, cho dù là nhị tinh đấu thánh cường giả cũng không cần muốn mạnh mẽ đánh vào long đảo bên trong. Mà nhị tinh đấu thánh đã là tam đại long đảo tuyệt đối cao tầng. Trừ tam đại long vương ở ngoài tối cường giả, nếu là không có người theo đuổi, tam đại long vương cũng không đáng sợ. Nhìn thấy Cổ Hà chủ động hỗ trợ tăng mạnh long đảo kết giới, Thanh Sơn đại trưởng lão có chút thật không tiện. Mặc dù biết đây là hắn xem ở Tử Nghiên trên mặt làm, nhưng là không thể không có biểu thị. Không phải vậy sau đó như có khó khăn liền không tiện mở miệng, liền thả ra long đảo kho tàng, để Cổ Hà mặc cho lấy mấy thứ để ý gì đó. Long đảo kho tàng xây dựng ở Long Sơn phụ cận một chỗ hoàn toàn có tử kim kiến trúc mà thành trong điện đường, lấy tử kim độ cứng hơn nữa vô số cấm chế. Dù cho đấu thánh cường giả cũng không nên nghĩ trong thời gian ngắn đánh vào trong đó. Toàn bộ kho tàng rất lớn, tọa lạc tại sâu trong đảo rồng, như một tòa như núi lớn. Theo cung điện cửa lớn mở ra, bên trong một mảnh tử quang, các loại dược tài, tinh thạch trồng chất như núi, vô số kỳ dị item đều có thể ở trong đó tìm tới. Ở Lão Long Hoàng còn đang thời gian, Thái Cổ Hư Long bộ tộc đích thật là có thể so với cổ tộc hồn tộc cường đại chủng tộc. Nhưng ở Lão Long Hoàng vô cớ biến mất, Thái Cổ Hư Long bộ tộc chia ra làm tứ sau khi Thái Cổ Hư Long bộ tộc suy nhược nhiều lắm, liền kho tàng đều co lại rất nhiều. Không phải vậy lấy Thái Cổ Hư Long bộ tộc đỉnh cao thời kỳ kho tàng, liền không phải một tòa lớn điện, mà là nghiêm chỉnh cái không gian dùng để gửi những bảo vật này. Hiện tại kho tàng bên trong tuy rằng cũng có rất nhiều quý giá chuyện vật, nhưng phần nhiều là đối với đấu tôn cường giả hữu dụng sự vật. Đối với đấu thánh tới nói, có thể tạo tác dụng gì đó cũng không nhiều. Vì không Phật Thanh Sơn đại trưởng lão thật là tốt ý. Cổ Hà từ kho tàng bên trong lấy ra một ít hiện nay đã khá là ít ỏi dược tài cùng một ít ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ tinh thạch, chuẩn bị chờ có thời gian thử một chút xem có thể hay không thông qua thôn phệ chi viêm luyện hóa. Ở đem long đảo chuyện tình làm tốt sau khi, Cổ Hà liền dẫn Tử Nghiên trực tiếp hướng về thú vực bay đi. Có Cổ Hà cái này đấu thánh ngờ, tuy rằng thú vực cự ly long đảo vị trí cực kỳ xa xôi, thế nhưng không quá nửa ngày, hai người liền đã chạy tới thú vực. Đến thú vực, hai người cũng không có xuất hiện tại ngoại giới, vẫn là ẩn giấu ở trong không gian. Để cho an toàn, Cổ Hà bắt đầu dùng linh hồn chi lực điều tra phụ cận đám người. Đấu thánh cường giả không phát hiện. Dù sao động phủ chủ nhân cấp độ cũng nhiều lắm chính là mới vào đấu thánh cấp độ, còn không cách nào hấp dẫn những kia cao cao tại thượng đấu thánh cường giả. Nếu không phải hắn biết bên trong có Long Hoàng bổn nguyên quả, hắn cũng sẽ không đến. Có điều ở viễn cổ di tích phụ cận đúng là bị hắn phát hiện không ít thân ảnh quen thuộc, tỉ như Tiêu Viêm, Trần Hòa, Thiên Hòa tôn giả Đảng Nhân. Đương nhiên còn có một chút người chỉ là cảm thấy khí tức có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra được là ai. Ở phát hiện phụ cận cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng người sau. Cổ Hà bắt đầu quan sát tạo hóa động phủ không gian kết cấu, suy đoán ra động phủ có khả năng chịu đựng cường giả hạn mức tối đa. Mở ra thời gian là bao nhiêu? Ngoại lai lực lượng gây ở động phủ bên trên có thể không tăng nhanh động phủ mở ra thời gian. Khi hắn điều tra dưới, động phủ mạnh nhất chỉ có thể chịu đựng đấu tôn cường giả tiến vào. Nếu là có bán thánh cường giả tiến vào, e sợ thì sẽ khiến phủ ở trong thời gian ngắn phá vụn. Nếu là Cổ Hà không gây ảnh hưởng, động phủ chí ít còn cần sắp tới 10 ngày mới có thể mở ra. Nếu là hắn gây ảnh hưởng, động phủ nhiều lắm nửa ngày liền có thể mở ra. Ở phát hiện tình huống này sau khi, Cổ Hà quả đoán đối với tạo hóa động phủ gây ảnh hưởng. Chỉ thấy động phủ ngoại giới không gian không ngừng vặn vẹo. tản ra kịch liệt không gian rung động. Hiện tượng này để hết thảy quan tâm động phủ cường giả đều chú ý tới. Dồn dập chạy tới động phủ phụ cận, di tích ở ngoài không gian tản ra kỳ dị ào ào tiếng vang. Theo một tiếng lanh lảnh âm thanh, vặn vẹo không gian, như cái gương vỡ nát giống như vậy, vỡ vụn thành vô số không gian mảnh vỡ. Không gian di tích ở Cổ Hà dưới ảnh hưởng, sớm sắp tới 10 ngày thời gian mở ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.